Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1871. Chương 1871 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mau tính, Minh Ca nói, không có có sẵn sẽ không ăn. Không cần phải như vậy phiền toái. Nàng đi đến Lê Ngôn phía sau nhìn Lê Ngôn chiên trứng gà. Ca, ngươi ngày hôm qua đem chân giò hun khói trang ở trong túi có phải hay không chính là tưởng nửa đêm? Chính mình trộm ăn a? Một bộ ta là người từng trải, ngươi đừng tưởng giấu ta miệng lưỡi. Lê Ngôn thật sự không lời gì để nói. Lão xấu hổ Lê Ngôn chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Phòng bếp rất nhỏ, hai người tễ ở một chỗ, trong không khí tựa hồ đều là người bên cạnh hương thơm vị. Lê Ngôn tuy rằng nghiêm trang ở chiên trứng gà, nhưng khóe mắt dư quang vẫn luôn ở chú ý Minh Ca. Ca, ta phát giác người thật là toàn năng tay, thượng được thính đường hạ được phòng bếp, quá lợi hại, nói chuyện thời điểm, còn không quên dùng tay xé bánh trứng một góc đặt ở trong miệng, Lê Ngôn chờ nàng ăn vào khẩu. Lúc này mới dùng khuỷu tay chạm chạm nàng, rửa mặt sao, rửa tay sao, đánh răng sao, Minh Ca nhanh như chớp rời đi phòng bếp, Ngô, lập tức đi, hai người ăn bữa sáng. Ở rừng cây nhỏ chuyển động một vòng lúc này mới lại từng người đi phòng học, Minh Ca cùng Mạc Tiểu Mạt đánh nhau sự tình ở vườn trường truyền ồn ào huyên náo. Cũng không biết là cái nào nữ sinh ghi lại video, đem cái này video truyền ở vườn trường diễn đàn, vì thế Minh Ca thác giáo hoa Mạc Tiểu Mạt phúc. Cũng coi như là cái danh nhân rồi, thật nhiều các nam sinh vì Mạc Tiểu Mạt bênh vực kẻ yếu. Tính toán tìm Minh Ca nói lẩm bẩm, Mạc Tiểu Mạt làm người rộng rãi ngay thẳng. Đặc biệt là nam sinh duyên phi thường hào, trường học thật nhiều nam sinh đều là nàng hảo anh em đâu, lúc này đây sự tình như thế nào cũng nên. Là bọn họ biểu hiện cơ hội lúc, Minh Ca mới vừa vào phòng học. Liền có nam sinh chiều nàng thổi huýt sáo, lợi hại an Minh Ca. Ngày thường nhìn ngươi không nói một lời, không nghĩ tới ngươi còn có thể câu đến Lê giáo thụ như vậy nam nhân a. Phòng học tuy rằng đại, nhưng cái này nam sinh thanh âm vừa ra, trong phòng học lập tức liền cái gì tiếng vang cũng chưa. Quả thực châm rơi có thể nghe. Minh Ca ngẩng đầu nhìn phía cái này nói chuyện nam sinh, nàng thần sắc đạm mạc, ánh mắt càng là bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy bình đạm thần sắc lại làm người có loại chột dạ khí đoàn cảm giác. Cái kia nam sinh cười một tiếng, còn rất sẽ thông đồng người nha, liền giáo thụ đều có thể là ngươi váy hạ chi thần. Ngươi cùng đại gia nói bái là như thế nào đem Lê giáo thụ cái loại này nam nhân thông đồng. Minh Ca ánh mắt một lệ, nhưng chuông đi học thanh đã vang lên. Mọi người đều tại vị trí ngồi hào, lão sư cũng vào cửa, liền ở nam sinh vẻ mặt đắc ý ngồi xong ở trên vị trí của mình thời điểm, Minh Ca đột nhiên đứng dậy nhấc tay, lão sư, cái này nam sinh vũ nhục ta cùng Lê Ngôn giáo thủ, nói ta một người nữ sinh không biết xấu hổ thông đồng Lê Ngôn giáo thủ, giảng bài lão sư là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Hắn nghe vậy duỗi tay nâng nâng mắt kính, xem xét Minh Ca nói, ngươi không phải Lê gia kia nha đầu sao? Ngươi cùng Lê Ngôn không phải huynh muội sao? Cái gì thông đồng? Ngay sau đó theo Minh Ca ngón tay nhìn phía cái kia khiêu khích Minh Ca nam sinh. Chậm gì gì nói, có bệnh sao? Nhân gia là huynh muội, trong đầu trang cái gì sẽ nghĩ như vậy? Cùng lão sư nói ngươi tên là gì? Tuy rằng sáng sớm liền có người nói Minh Ca cùng Lê Ngôn là huynh muội, nhưng là hai người họ không giống nhau, cho nên không mấy cái học sinh tin tưởng loại sự tình này. Hiện tại ngay cả lão sư cũng nói như vậy, mọi người đều trầm mặc, nội tâm sôi nổi đồng tình cái kia nam sinh một phen. Đánh vào loại này họng súng thượng, phòng trừng là muốn quải khoa đi, đương nhiên. Cũng có các nữ sinh vui sướng khi người gặp họa. Mặc Tiểu Mạt nơi trốn nhằm vào An Minh Ca. Nếu là An Minh Ca thật cùng Lê Ngôn là huynh muội, cũng không biết Mặc Tiểu Mạt trên mặt sẽ là cái gì biểu tình. Mặc Tiểu Mạt không có gì biểu tình. Nàng chú xương quán ba mua say, lại lần nữa cùng cái kia muốn nàng đầu đêm nam nhân lăn khăn trải giường. Nàng xong việc ngồi ở mép giường trừ một cây yên, sau đó cấp nam nhân ném 500 khối. Đây là cho ngươi phục vụ phí, vất vả, chính là như vậy một câu. Làm nàng một lần nữa bị nam nhân đè ở trên giường, bị một người nam nhân không thể hiểu được lại gặm. Cả đêm Mặc Tiểu Mạt, ở ngày hôm sau kéo mỏi mệt thân thể xuất hiện ở Lê Ngôn phòng học ký túc xá hạ. Nàng rũ đầu đứng ở nơi đó giống như là một cái điêu khắc. Ra ra vào vào các lão sư ngẫu nhiên sẽ ngó nàng liếc mắt một cái. Mặc Tiểu Mạt ở trường học rất nổi danh, đặc biệt là nàng đảo truy Lê Ngôn chuyện này. Ở lão sư trong vòng cũng là nổi danh, cho nên những cái đó lão sư nhìn lên sẽ biết Mặc Tiểu Mạt là tới chờ ai, có cùng Lê Ngôn quan hệ tốt. Lão sư cấp Lê Ngôn đã phát một cái tin tức, cái kia truy ngươi nữ sinh lại ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Lê Ngôn vừa nghe vội cấp Minh Ca gọi điện thoại. Hắn lúc trước cùng Minh Ca nói là Minh Ca sớm tới tìm hắn nơi này. Hắn giáo Minh Ca hai chiêu phòng lang chiêu thức, sau đó lại cùng nhau ăn bữa sáng. Hắn hôm nay cố ý ở bên ngoài mua bánh bao thịt đâu. Điện thoại vang lên vài tiếng mới bị tiếp khởi. Ca ta đã đến dưới lầu, Lê Ngôn lập tức liền chiều dưới lầu phóng đi. Minh Ca là thật không nghĩ tới Mặc Tiểu Mạt còn sẽ đến nơi này chờ Lê Ngôn. Vừa thấy Minh Ca, Mặc Tiểu Mạt hiển nhiên so Minh Ca còn muốn ngoài ý muốn. Nàng hỏi Minh Ca, ngươi cùng Lê Ngôn là thân huynh muội. Minh Ca ngó nàng liếc mắt một cái, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Mặc Tiểu Mạt vẻ mặt căm giận, ngươi trước kia vì cái gì không nói cho ta ngươi cùng Lê Ngôn là thân huynh muội? Minh Ca, ta biết ngươi vẫn luôn đều không quen nhìn ta, ngươi không thích ta, cho nên cũng không muốn ta cùng Lê Ngôn ở bên nhau. Chính là ngươi có nói cái gì không thể nói thẳng sao? Vì cái gì một hai phải như vậy vòng vo? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói, An Minh Ca? Ta là thiệt tình thích Lê Ngôn. Lê Ngôn cả đời này đều sẽ không có cá nhân giống ta như vậy thích hắn. Minh Ca, ta không biết ngươi đáy lòng là nghĩ như thế nào. Ta mặc kệ là ngươi có phải hay không Lê Ngôn muội muội. Lê Ngôn người nam nhân này, ngươi căn bản không xứng cùng hắn đứng chung một chỗ. Nếu ngươi là hắn thân muội muội, kia ta vì này trước mạo phạm cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Nếu ngươi không phải, ta hy vọng ngươi có thể ly Lê Ngôn xa một chút. Ta không hy vọng về sau hắn bởi vì ngươi thanh danh quét rác, quan ngươi chuyện gì. Mặc Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Minh Ca. Vườn trường, trong đàn diễn đàn đều đang nói Minh Ca là Lê Ngôn muội muội sự tình. Cũng bởi vậy, nàng cùng Minh Ca tranh phong tương đối. Nàng cái này theo đuổi Lê Ngôn người đánh Lê Ngôn muội muội chuyện này liền thành một cái chê cười. Mọi người đều đang chờ xem nàng chê cười, nhưng nàng lại sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Nàng đối Lê Ngôn thích cùng ái, những cái đó nông cạn mọi người căn bản sẽ không hiểu. Mặc Tiểu Mạt nhìn chằm chằm Minh Ca, nàng đột nhiên cười, An Minh Ca, ngươi có phải hay không cũng thích Lê Ngôn? Nàng thấy Minh Ca không nói lời nào, vì thế tiếp tục nói, Lê Ngôn đem ngươi đương muội muội, chính là ngươi lại lòng mang ý xấu, ngươi yêu thầm hắn, không thích hắn đối nữ nhân khác hảo, cho nên nhằm vào mỗi một cái tới gần Lê Ngôn nữ nhân. An Minh Ca, ngươi loại này dơ bẩn lại ích kỷ tâm tư, là muốn cho Lê Ngôn bị ngươi kéo cả đời đều không chiếm được hạnh phúc sao? Minh Ca vẫn là chậm gì gì một câu, quan ngươi chuyện gì? Mỗi lần Mặc Tiểu Mạt mùi thuốc súng 10 phần phun xong lúc sau, Minh Ca liền sẽ chậm gì gì tới như vậy một câu. Cái này làm cho Mặc Tiểu Mạt lửa giận càng thêm tạch tạch tạch ở tăng cao. Canh 4. Sao sao sao, hết chương.